tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 17, chương 31. Tôi nhớ Huế tiếp theo. Hình dáng cái tô. Cái tô này tròn và khá rộng lòng, tô cạn trẹt trẹt, kiểu chuyên môn quen gọi là kiểu lòng chảo. Tô này đo được bề ngang trên miệng kính tâm đo 215 ly tây, tức là 215 mm. Bề cao từ đáy đo lên miệng 80 ly tây, tức là 80 mm. Kinh tâm dưới khu tô 85 ly tây, tức là 85 mm. Sổ vô bộ mục lục 891, ngày mua 31 tháng 3 1968, giá mua 10.000 bạc, năm 1968. Trong lòng tô trắng buốt, còn bên ngoài vẽ năm con nai da lốm đốm như bông mai điểm trên mặt đất, chuyên môn gọi là kiểu điểm mai hoa lộc. Năm con lộc này đứng dưới một gốc cây cổ tùng và cảnh trí sơ rơ, hiểu ngầm là vào mùa thu, mùa đông lạnh lẽo. Kế bức vẽ có đề một hàng chữ Hán đọc là Đông Mạch Tụ Cô Tùng. Đặc biệt của cái tô này là ở dưới đáy có đề 16 chữ vẽ trong một vòng tròn và đọc là Tử Đức Mậu Thìn Trung Thu Đặng Quý Từ Đường Kế Khí Đông Mạch Cô Tùng. Tôi xin dịch từng chữ là Tử Đức, tức là đời vua Tử Đức từ 1847 đến 1883. Mậu Thìn, năm Mậu Thìn đời Tử Đức là năm 1868 dương lịch. Trung Thu, tức ngày rằm tháng 8 âm lịch. Đặng, tức là họ Đặng. Quý, tức là nhỏ, bậc thứ. Từ Đường là nhà thờ tổ tiên, phủ thờ của một họ. Tế khí là đồ dùng trong việc cúng tế tổ tiên hoặc thần Phật. Đông, mùa đông. Mạch, đường huyết chạy trong thân thể. Cô là một mình. Tùng nghĩa là cây thông. Cây này lá được luôn luôn xanh, biểu hiện người quân tử gặp cảnh ngộ nào cũng không đổi tánh, vẫn giữ y như cũ. 16 chữ ấy gộp lại có nghĩa chung là làm vào ngày Trung Thu năm Mậu Thìn đời vua Tử Đức 1868, vật dùng làm đồ thờ để tại nhà Từ Đường của họ Đặng dòng Úc. Riêng 4 chữ Đông Mạch Cô Tùng viết luôn thêm chữ tụ cho đúng câu Thi Ngũ Ngôn Đông Mạch Tụ Cô Tùng mới xem dường như khiêm tốn nhưng sắc ngầm. Ý hiểu: thân tôi khác thể gốc tùng già, trơ trọi lá tuy vào mùa đông nhưng nhờ đất có phong thủy tụ, chứng cớ là có năm con nai ngũ lộc tụ hội nằm dưới gốc. Dựa theo hai chữ tế khí thì định chắc tô này đặt làm để dùng chứa nước tinh khiết dâng trên bàn thờ, gọi tắt là tô thờ tô cúng. Đúng ra phải đủ cặp, vì tục dạy thờ đủ cặp, để kèm hai bên chiếc lư đồng, hai đầu có hai chân đèn lớn. Giả lại vì là tế khí nên lệ đặt làm có một đôi, hoặc làm hai đôi nếu nhà có hai bàn thờ tả hữu, và như vậy không bao giờ đặt làm nhiều hơn, như các vật dụng chén đĩa từ khí khác. Hiểu như vậy rồi, trong trí tôi nảy ra câu hỏi: vậy thì còn một cái tô nữa cho đủ cặp hiện nay ở đâu? À, nếu có tại nhà họ Đặng thì cố nhiên người đi tìm mua có lẽ là ông khóa ổi, không dạ gì bỏ sót lại, vì bán đủ cặp được tiền hơn là bán lẻ, và đã trinh luôn một lượt và đã như cái tô này hiện nay lọt về tay tôi rồi. B. Theo ý riêng tôi thì tôi định cái tô thứ hai nếu có thì lúc ông khóa ổi gặp đã không còn nữa, hoặc đã bể hoặc đã mất, chứ không lý, tôi xin lặp lại, không lý ông khóa ổi là người lão luyện trong nghề lại thiếu tâm lý rứt tô đủ cặp ra bán từng cái một cho mất giá, và tô trở nên vô dụng vì không ai thờ tô lẻ loi trên bàn thờ. Về tục lệ đồ hương quả, nếu có chia chác lúc phân chia gia tài thì đồ tế khí thuộc về người con trưởng thừa hưởng để tiếp tục việc phụng tự tổ tiên và vẫn được lãnh đủ cặp đủ đôi mới dùng được. Như thế thì tôi thứ hai kia đã không còn, và cái tôi hiện tôi có đây là tôi duy nhất, nói theo chữ là tôi độc nhất vô nhị. Chính ông khóa ổi không nghĩ đến chi tiết này. Nếu ông biết, ắt ông không bán với giá 6.000 đồng mà còn bán mắc nhiều hơn nữa. Đối với gia đình thờ phụng ông bà thì cần dùng tô đủ cặp, còn đối với người chơi đồ cổ như tôi thì càng hiếm lại càng quý. Và tôi có cần dùng làm chi tô đủ cặp? Tô lẽ còn có một cái một mới là quý cho chứ. Mà cũng không phải vì nó có một cái duy nhất nên tôi gọi rằng quý, và vì vậy mà tôi tìm mua cho kỳ được. Sở dĩ tôi mua mắt là tôi hiện cần dùng những cổ vật để chứng minh về nước men các đồ sứ gọi lơ đồ quế, đồ sứ men lam chế tạo cho quế. Tôi nhấn mạnh đồ sứ chế tạo cho quế, làm riêng cho Huế dùng, chứ không phải đồ chế tạo tại đất Huế làm và sản xuất tại Huế. Danh từ Pháp lơ đồ Huế này đã làm cho nhiều người chơi đồ cổ hiểu lầm về chi tiết này, nay xin đính chính. Hiện thời trong nhà tôi cũng như suốt một đời tôi đã hy sinh, nhịn ăn nhịn mặc, nhịn đi cine, thà để vợ con rách rưới là vì tôi mê đồ cổ. Có bao nhiêu tiền tôi đều cúng cho đĩa sứ men lam. Kể ra tôi sưu tập khá nhiều và đã có nhiều món đủ chứng minh những vật chế tạo vào những năm có phái đoàn nước ta đi sứ sang Trung Quốc. Tỷ như một, bộ chén trà năm Giáp Tý 1804, tức bộ chén này làm để kỷ niệm năm vua Gia Long nhận sắc phong của Thanh Đế. Đúng ra vua tức vị năm Nhâm Tuất 1802, đã lập đàn lễ cáo trời đất, thiết triều cho các quan lại mừng và đặt niên hiệu Gia Long Nguyên Niên vào tháng 5 năm Tuất ấy. Nhưng thật ra đến năm Giáp Tý 1804, Thanh Triều mới sai án sát sứ tỉnh Quảng Tây là Tề Bố Sâm sang Hà Nội tuyên phong. Và đến năm Bính Dần 1806, vua mới làm lễ xưng đế hiệu tại điện Thái Hòa. Bao nhiêu chi tiết vật vãnh này đủ chứng minh mấy năm đầu niên hiệu Gia Long trong nước vẫn chưa đại định. 2. Một bộ chén khác vẽ tích Ngũ Liễu làm vào Nam đi sứ triều vua Tự Đức. Chén trà Ngũ Liễu có rất nhiều, nhưng đây là bộ chén chế tạo vào năm đi sứ, năm Đinh Tỵ 1857. Ngụ ý mượn hai chữ Ngũ Liễu, cũng đọc trại trại là Ngũ Lão để cầu viện binh, lấy cớ năm ông lão đời cổ rất là thân thiện với nhau. Hai năm sau, năm 1859, thì xảy ra trận giặc Việt đánh với giặc Pháp, và Y Pha Nho hiệp sức cấu xé nước ta và đoạt đất Nam Kỳ, giặc năm Kỷ Mùi 1859. 3. Tôi vẽ tứ thời để niên hiệu đi sứ năm Gia Long Mậu Thìn 1808. 4. Tôi vẽ tích Anh Hùng Độc Lập, vẽ một con gấu đứng dưới gốc cổ thụ và một con ó giữ đậu trên cao. Kiểu này vì vậy cũng gọi là kiểu gấu ó. Niên hiệu Đề Canh Thìn 1820, đây là năm đi sứ Triệu Minh Mạng sang Trung Quốc cầu Tấn Phong. Xét theo nước men, bộ chén này cổ hơn men bộ Ngũ Liễu năm 1857 thì đã đành. Nhưng phải cẩn thận và không nên đưa bộ chén lên một con giáp nữa, tức năm đi sứ 1760, Cảnh Hư năm 21. Sứ bộ do ông Lê Quý Đôn cầm đầu. Bộ chén này nước men tuy già dặn nhưng định năm 1820 là đúng, chứ định năm 1760 là quá hớp. Phàm chơi đồ cổ có chân tâm, phải dè dặt, phải cẩn thận, thà định tuổi thấp cho người thức giả kéo lên là vừa, chứ định cho cao để sau này có người bác bỏ thì còn gì là uy tín. 5. Lại có một bình tích sứ thật to, còn đủ nắp vòi, vẽ tứ linh và mỗi con lông lân quy phụng đều có kèm theo một bài thơ kế bên, hiệu đề Thạnh Tường Thụy Chế. Bình tích này do dốc thật to làm cho tôi suy nghĩ, trong nội phủ thuở xưa đã chế tạo vật này để dùng chung trong phủ, trong nhóm cung nữ phi tần, khác với ấm con dùng riêng vua chúa. Ban đầu tôi định vật này làm để dâng cho chúa Trịnh Sâm 1767-1782 vì tỉnh Đô Dương lấy hiệu là Thánh Tổ Thạnh Dương. Nhưng xét một lẽ khác thì bình tích này khéo quá, độc đáo quá, nên sắp vào hạng quân diêu hay quan giao mới vừa, phải cũ kỹ hơn men Kiền Long 1736-1796 là vua đồng thời chúa Sâm. Nhưng năm Canh Tý 1780, chúa ăn lộc tứ tuần. Qua năm 1782, Nhâm Dần chúa mất. Chúa sanh năm 1739, Kỷ Mùi. Còn nước men này già dặn hơn nhiều thì phải làm sao? Vì lẽ ấy sao tôi định lại rằng bình tích này chế tạo vào đời vua Khang Hy 1662-1722. Và vì xét theo bốn chữ thạnh tường thủy chế, tôi định chụp lại là làm vào năm ăn mừng Khang Hy trị vì đúng 10 con giáp, 60 năm. Như vậy năm ấy là năm Nhâm Dần 1722. Thuyết này thêm vững, vì sau này tôi cậy người dịch kỹ những bài thi trên bình thì đều ca tụng một buổi thạnh triều thạnh trị, ám chỉ đời Khang Hy mới đúng. Việc này tôi có nói rõ trong tập số 9 bộ Hiếu Cổ Đặc Sang, nên ở đây tôi không lặp lại. Còn cái thuyết trước định chế tạo cho chú Sâm, tôi xin nói vẫn chưa sai, vì bình này gặp tại Huế, tức trên đất Việt Nam, và có lẽ do một sứ bộ Việt thỉnh về từ trước để dâng cho chú Sâm vào dịp lễ tứ tuần. Rồi sau đó bình theo gót lưu vong, lạc loài mãi, vô Huế, sao rốt, lọt về tay lão Dương già. Việc tuần huần trời đất nói không cùng, riêng về khoa giáo nghiệm đồ sứ cổ phải cho phép bàn đi cãi lại và không nên quyết đoán lắm, e sai với thực tế, còn hấp tấp quá, vội vàng quá, cũng không xong. Sức bực các nhà thông thái giỏi hơn bá bội còn lầm, duy có người chê đè, ghét triều Nguyễn rồi ghét luôn đồ sứ Nguyễn thì cho tôi can. Mẹ cú đẻ con tiên, thằng an ninh thằng công an ghét đã đành, nhưng con nó có tội tình gì, thêm thật đẹp thì mới làm sao. Tôi đã quá tuổi, tôi không dám thêm thắt lời nào, duy sẵn tánh khoan dung, nếu không ai thâu nạp thì tôi sẵn lòng chấp chứa, dẫu có tội cũng chịu. Tóm lại tôi có đủ dùng để nghiên cứu, duy thiếu một vài món để chứng minh giai đoạn gần đây khoảng 100 năm làm hạn. Ban sơ tôi gặp được cái tô Đặng Huy Trứ này để rõ làm vào năm Mậu Thìn đời Tử Đức 1868, tức được 100 năm. Đáng lẽ tôi mua liền đó, nhưng tôi đã dại dột bỏ mất cơ hội, nào chê men mới, nào chê giá mục. Đến khi giật mình hồi tâm, biết rõ nó mới, chính vì nó chỉ có 100 tuổi, và nước men đồ sứ là năm 1868 là dường thế. Cái tô này đã có niên hiệu Mậu Thìn năm 1868 làm chứng, mà tại sao lúc gặp tôi còn chần chừ? Trở lại thiên khảo luận của tôi, tìm hiểu men lam xứ Huế thì được cái tô này. Không khác ai trong một trang kết luận lý lẽ xác đáng, tôi không mừng sao được. Một điều nên tha thứ và thông cảm cho nhau là trên đời không ai dám khoe trọn lành và lành nghề. Dẫu kinh nghiệm có thừa mà trong túi anh hai đi vắng thì người đó cũng quá dở, vì mãn do dự làm mất cơ hội như tôi là thường thấy. Nếu phải được chính phủ viện trợ, tài trợ, tiếp tay chút ít thì đâu có xảy ra việc lôi thôi. Nhưng nếu được cung cấp dồi dào quá, nhiều khi cũng không hay, vì bả đâu cũng mua, gặp đâu cũng gọi là quý. Cho nên tôi nói, thiếu hay thừa đều có sở trường sở đoản. Dám khuyên ai muốn bước chân vào nghề, hãy có đủ can đảm chịu nghèo. Thà mua lầm, nhưng cũng cần xem đi xem lại cho kỹ trước khi mua một món đồ. Miễn đừng quá chần chờ như tôi, không khéo sẽ bỏ qua nhiều dịp tốt. B. Để hiểu biết thêm về chuyện cái tô, tôi xin trích ra đây hai tài liệu về tiểu sử ông Đặng Huy Trứ, là người đã đặt lò sứ bên Trung Quốc làm cái tô và vốn là người chủ trước nhất của cái tô này. 1. Tài liệu dựa theo bản dịch trong quốc ngữ của Bộ Văn hóa Sài Gòn, lúc ấy có lời ca dao rằng: thế gian Đặng Trứ là đầu, chiếc thuyền thương mại sang tàu sang Tây. 2. Và sau đây là tài liệu theo bản dịch của nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội, sao lục từ Paris gửi về. 511, Đặng Huy Trứ, thế kỷ 19. Đặng Huy Trứ tên tự là Hoàng Trung, người tỉnh Thừa Thiên. Không rõ ông sinh và mất năm nào. Thuở nhỏ ông nổi tiếng thần đồng, niên hiệu Thiệu Trị thứ ba 1843, ông đậu cử nhân, rồi thi hội trúng cách nhưng bị phạm trường quy, thành ra hỏng tuột. Niên hiệu Thiệu Trị thứ bảy 1847, ông thi lại đậu thủ khoa. Niên hiệu Tử Đức 1848-1883, ông làm tri huyện, thường dân sớ điều trần về những điều ít nước lợi dân. Tử Đức cho làm bình chuẩn sứ, trông nom việc buôn bán ở các cửa biển và tàu thuyền xuất nhập. Tác phẩm có Hoàng Trung Thi Sao, tức thơ. Tứ thư văn tuyển, văn. Tân niên Thanh Khang Hy, ngữ đề tranh chức đồ phó bản. Về nghệ thuật. Nhị vị toàn tập, văn. Gồm Việt sử Thánh Quấn Diễn Nôm, sử và văn. Nhị hoàng Di Ái tập, văn. Bách Duyệt tập, văn. Tòng Chính Di Quy, văn. Sách học Vấn Tân, giáo dục. Đông Nam Tân Mỹ Lục, văn. Tứ thập Bát Hiệu Ký Sự, sử văn. Ngoài ra ông còn sang khắc nhiều sách như Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca của Lê Ngô Cát, Phạm Đình Toái. Lược truyện các tác giả Việt Nam tập 1. Tác giả các sách Hán Nôm, Trần Văn Giáp chủ biên, Tạ Phong Châu, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Tường Phượng, Đỗ Thiện, trang 408-409. Căn cứ theo tài liệu xuất bản ở Hà Nội thì Đặng Quy Trứ thi đậu thủ khoa năm Thiệu Trị thứ 7, 1847. Còn xem lại tài liệu Sài Gòn thì ông đậu giải nguyên năm Tự Đức thứ 7, 1854. Không biết bên nào nói đúng. Muốn tra cứu bộ Đại Nam Chính Biên liệt truyện thì bộ này chưa dịch ra quốc ngữ, đành chịu thôi. Khi tôi ra Huế, về tiểu sử Đặng Huy Trứ, tôi nghe thuật lại ông có một tiểu thư gả cho một người Pháp, sanh được hai trai đều làm giáo sư. Một ông dạy ở Huế, một ông dạy ở Sài Gòn, đều tên có chữ C đứng đầu. Tin này xin cho hậu cứu. Năm 1955, ở Viện Bảo tàng Khải Định, Huế, tôi có chụp được ảnh một đĩa cổ, tuy đĩa đã nứt làm đôi, nhưng nếu tàn trữ tại viện thì rõ là đĩa hiếm lạ. Đĩa này vẽ hình cá lội giữa đám rong, và sau đáy có đề một vòng tròn Hán tự đọc là Tự Đức Mậu Thìn Trung Thu Đụng Quý Từ Đường Tế Khí Ngư Tạo, cả thảy 14 chữ. Và xin đọc kỹ, ngư là cá, đừng lầm ngữ tạo là đồ ngữ chế cho vô dụng. Ngoài ra cũng đồ từ khí tìm được tại nhà thờ họ Đặng, nhưng thuộc dòng cả. Tôi may mắn là gặp lại hai cái tô chấm sang thủy giống nhau và da rạng, đáy ký hiệu chữ Nhật đời Tự Đức. Nơi đáy có chạm thêm rất sâu bốn chữ đọc là Đặng Bá Từ Khí. Như vậy đây quả là tô chứa nước cúng trên bàn thờ nhà họ Đặng và thuộc dòng lớn. Nhưng đây không phải là tô đặt làm riêng vì ký hiệu Nhật, chứ không phải hiệu Đặng Quý Tế Khí, vân vân. Sau này tôi từng gặp lại nhiều tô ký hiệu Nhật và cũng chấm sang thủy y như tô này. Khi ấy tôi khám phá ra tô sang thủy Nhật cũng là tô do Nam Triều đời vua Tử Đức phái cho ông Đặng Huy Trứ, chức dinh điền sứ đặt lò Trung Quốc làm. Và có lẽ ông Trứ nhân thấy kiểu tô khéo nên có lấy lên vài cái chạm thêm bốn chữ Đặng Bá Từ Khí và dùng làm tô cúng nước nơi nhà riêng chăng. Và đây cũng là lập luận phỏng ước của tôi mà thôi. Như đã nói, tôi gặp lô kiểu sang thúy hiệu đề chữ Nhật này nhiều lắm, gặp trong nội phủ và rải rác gặp nơi các hiệu buôn đồ cổ Huế và ở Sài Gòn đâu có. Nhưng tôi dám quả quyết đây là loại tô đặc riêng cho triều đình Huế dùng. Một là vì có bài thi Nôm, hai là nét chấm phá núi non đều đặc biệt là núi non dùng Huế. Nội cái bài thơ chữ Nôm này cũng đủ gọi là tô quý. Trong giới chuyên môn chơi đồ cổ thường đặt nhiều danh từ chuyên môn riêng để dùng. Tỷ dụ những đồ đặc chế tạo trong năm đi sứ thì gọi đồ sứ, hoặc giả đó là đồ vẽ theo ý thức riêng của mình thì gọi là đồ ký kiểu. Và cặp tô nhà họ Đặng nói đây đều thuộc hai loại này. Bài thi Nôm là một bài ngũ ngôn bát cú, nhưng không viết làm tám hàng. Một thức nước in trời, đò ai chiếc lá khơi hay là lững lơ khơi, non xanh xem dội dội, dòng biết thấy vơi vơi. Mắng khúc thương lan khải, có người đọc hò khúc thương lan gửi, ưa tình lữ khách chơi, mong chờ yên sóng gió, qua lại mặt người đời. Chớ chi người chế tạo cái tô này ưng viết bài thi Nôm ra tám câu như trên đây thì không có chuyện. Đằng này nhân khúc sang thủy choáng gần hết chỗ là một lẽ. Còn một lẽ khác là người Trung Quốc họ thích trớ trêu đấu trí, cho nên bài ngũ ngôn bát cú này họ ghi trên tô làm sáu hàng, mỗi hàng bảy chữ y như sau đây. Một thức nước in trời đò ai, lững lơ khơi non xanh xem dội, dội dòng biết thấy vơi vơi mắng, khúc thương lan khảy ưa tình lữ, khách chơi mong chờ yên sóng gió, qua lại mặt người đời, cận bái. Đã là thơ Ngũ Ngôn Bát Cú có 40 chữ mà không viết làm 8 hàng theo cổ lệ, mà nhè viết làm 6 hàng 7 chữ, vị chi là 42 chữ. Thiếu đi 2 chữ, ông thợ Tàu ta bèn thêm đại 2 chữ Cẩn Bái vào, khiến nhà văn Tàu lạc ông bổn và nhà nho Việt cũng lạc lối, không ai đọc cho ra nghĩa, thiệt là rắc rối và thú vị. Giả chăng chữ Nôm đã là mắt mỏ, thêm người viết không thành thạo lối chữ này, khiến cho nhiều chữ hoặc thiếu nét hoặc dư nét, và sắp đặt bay bướm theo kiểu ba Tàu này, thì quả là một bài toán đố hay một lối phát thoa kiểu Cống Quỳnh. Cái thú bất ngờ của khoa chơi cổ ngạn là vậy. Việc đâu còn đó, nay dựa theo câu mong chờ yên sóng gió, qua lại mặt người đời. Nhắc lại năm tôi còn làm nơi viện bảo tàng Sài Gòn, tôi có viết đăng báo Việt và báo Pháp. Trong bài tôi đưa ra lập luận định chừng. 1. Tô làm vào những năm đại loạn sau khi vua Dục Tôn, tức Tự Đức, Thăng Hà 1883. 2. Hoặc làm vào năm vua Hàm Nghi Mông Trần 1885. 3. Hoặc giả làm vào lúc vua Tự Đức còn tại vị 1847-1883. Tôi đã nói từng gặp tô này ngót mấy trăm cái, chứa nơi kho của viện bảo tàng trong nội ở Huế. Giả chăng Đức Dục Tôn tên húy là Nguyễn Phước Thời, chữ Thời cung đọc thì thuộc bộ Nhật, cho nên ngài lựa chữ Nhật làm hiệu đồ sứ. Có lẽ tô này đặt làm cá lố bên Trung Quốc, khi đem về tới Huế thì rủi vua băng, chưa kịp phân phát trong hoàng thân hoàng tộc, cho nên còn rất nhiều như tôi đã thấy. 4. Một thuyết khác nữa và chỉ định chừng, không bằng cớ nào chứng minh, là tô này cũng có thể do một ông hoàng nào đó ra kiểu. Ông hoàng này có lẽ được triều đình rước lên ngôi báo thay vua Dực Tôn. Nhưng ông hoàng ấy ngao ngán thế sự, thế toàn những gương không tốt đẹp, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phước đều bất đắc kỳ tử, làm vua chưa nóng ngôi tôn, nên ngài nhượng bộ cho ông khác, và thổ lộ can tràng trong bài thi có nhiều ý nghĩa này. Thà làm ông hoàng nghèo mà sạch, thà làm ông thi sĩ được danh lưu hậu thế, còn sướng hơn làm vua trong ba hồi trống dục. Ông hoàng philosoph này là ai? Cũng như trong bốn thuyết, thuyết nào là đúng? Tôi nêu câu hỏi đã nhiều năm mà chưa thấy trả lời. Kỳ tháng 9 năm 1967 tôi ra dạy ở Huế là kỳ chót, tự tôi xin rút lui vì linh tính bảo không nên kéo ngay ra ngoài ấy mãi. Kỳ đó tôi ngỏ ý muốn đến tận nhà cụ Đặng Huy Trứ để xem cho hẳn, nhưng tất cả anh em đều khuyên tôi bỏ ý định lãng mạn ấy vì vùng Bao Vinh lúc đó kém an ninh. Vả lại nhà ấy đã bán đến đồ tế khí thì liệu này còn giữ được chi nữa mà hồng đi. Xét lại theo câu Vè và câu Ca Dao để lại, và tin đồn con ông lấy chồng Tây, trong bài thơ câu nhì có thuở nào, xuống câu năm có thuở trước, chữ trong bản Lê Quang Chiểu làm sao tôi chép ra làm vậy. Cũng như câu 8 liều khuây hay liền khuây, tôi không dám động tới và xin chừa các nhà thành điệu dạy cho. Sau đây xin ghi lại một giai thoại. Có một đôi thơ cũ là Di Thúy Đầu Ca Nhật, Kỳ Sơn Nhập Mộng Thần. Hai câu này ghi trên một món đồ cổ, ông Trứ đã đổi lại làm hai câu thất ngôn như vậy. Trước anh Dị Thủy Đầu Ca Nhật, Đại Thánh Kỳ Sơn Nhập Mộng Thần. Một ông đồ nho đọc giùm tôi hai câu này và chép cho tôi trước anh Dị Thủy, nhưng mặc dầu tôi dốt chữ, nhưng tôi tò mò mãi và khám phá ra nên đọc Trứ Anh Di Thúy Đầu Ca Nhật, đọc Trứ chứ không phải trước, và Trứ Anh tức là anh Trứ, tức bố Đặng Huy Trứ, chứ không ai dám làm như vậy. Ông đặt làm bình vôi có ghi câu Trứ Anh, ông bán bình vôi được nhiều tiền, ông sửa câu thi cũ, ông là người dám ăn dám làm, cho nên việc gả con cho Tây tôi tin rằng có. Sanh tiền ông quá quắt không vừa, đạp đổ nề nếp xưa nên gả con cho vị quốc. Giao thiệp rộng, nghe thấy xa, đi tàu, đi Tây. Những việc ấy đã có người bàn nhiều, tôi không dự. Duy tôi xin đồng bào ngày nay nhìn nhận, đừng về phương diện mỹ thuật vì văn hóa, phải ghi công lớn cho ông, như vậy mới công bằng. Chính nhà vua rất hiểu nên tuy làm hao hụt công quỹ, nhưng vua không làm tội nặng, chỉ giáng chức. Những tác phẩm ông để lại nay còn giữ được chăng? Có phải vì mắc tội không đáng nên ông soạn bộ Nhị Độ Mai mà không để tên tác giả, và mượn nhân vật trong truyện kể nỗi oan của mình? Kết luận: về cái tô đông mạch tụ cô Tùng, chuyện có ông tây nào đó mua cái tô rồi nhận lại mất tiền, theo tôi ắt là chuyện bịa của một người tập buôn đồ cổ. Tôi không muốn nói nhiều, e mất lòng một người bạn đất thần kinh. Dầu chi nay thảy đều là nạn nhân của thời cuộc. Duy cho phép tôi nói, tôi chơi đồ cổ đã gần suốt một đời dài mà chưa thấy nên thân chút nào. Nay đã gần xuống lỗ, tôi lại muốn chỉ cái hư đáng trách cho hết thảy mọi người thấy hồng đánh xa. Vậy những lời tôi nói đây đều thiết yếu và chân thật. Tôi dám khuyên các bạn, nếu còn đủ sức, nếu có phương thế, cũng nên tập chơi đồ cổ. Mặc dầu đất đứng một ngày mỗi eo hẹp, nhưng theo tôi cũng vì vậy mà nên chơi để giết thì giờ. Lúc trước có người dẫn tiền giải bạc cho gái, hết triệu này đến triệu kia. Tại sao? Nếu lúc nhỏ tôi học nghề thợ bạc theo gương ông bà, thì nay đã sạc nghiệp treo giò. Nếu tôi bỏ nghề cạo giấy xin môn bài buôn cổ vật, thì nay đã không còn mà chớ, thêm con cháu ắt đi dùng kinh tế mới. Viết câu này năm 1978. Có về đâu đeo đuổi nghiên cứu ba cái lọ cổ, ba cái đĩa xưa mà được an thân. Đố ai biết trước mà đi con đường đúng. Trở lại nghề chơi đồ cổ, tôi xin nhắc, không phải đụng giống gì cũng mua. Mua của bá láp đã tốn tiền thêm chật nhà, con cháu rủa cũng phải. Mua lếu mau sạc nghiệp, thêm không sắm được món gì bổ ích. Đó là phí công đi quét lá rừng, lá còn mãi biết bao giờ rừng sạch. Phải lập chí về tìm bộ môn nào hợp với mình, như vậy mới thấy thích thú. Sơ lược tôi có mấy tỷ vụ này, mặc ý chọn lựa. A. À, đồ sứ có thơ nôm. Sắp nó vừa có món lạ, vừa học nhôm nhem chữ nôm chơi. Đây là môn tôi ưa thích, và khi tôi chỉ cho bạn, vô tình tôi kiếm thêm cho tôi nhiều địch thủ lợi hại. Vì có nhiều tiền, nhưng vì là môn sở trường nên tôi không sợ. Đã là người Việt thì phải lo cứu vớt đồ sứ nôm, kẻo kiếp chạy. Đồ sứ nôm tuy không chân nhưng biết chạy. B. Đồ sứ ký niên hiệu những năm đi sứ Giáp Tý 1804, vân vân. Phần nhiều đây là những bộ chén trà độc đáo của ông Tiên Điền, của ông Nghè Chu Mạnh Trinh. Nói tỷ dụ vân vân, vừa chơi đồ đi sứ đem về, vừa chơi đồ của các nhà văn thời cổ. Bộ chén trà Mai Hạt năm Quý Dậu 1813, có lẽ năm này cụ Tiên Điền đem về bộ sách Hán đẻ ra bộ Nôm Kiều. Một bộ nữa không đề thơ nôm, nhưng vẽ tích tỵ dực điểu. Dưới đáy ký một niên hiệu đi sứ, trên mặt vẽ tích chim liền cánh, cây liền cành. Đúng là của ông cha ta ký kiểu cho thợ Trung Hoa vẽ. Một bộ chén khác vẽ tích Trương Lương lượm dép cho Hoàng Thạch Công, sau trở nên thầy của vua. Có thi câu: Vĩ Kiều trích Ly Trương, Trương Hoàng chuyển Đạo Thông. Ký hiệu Nhã Ngoạn Lưu Phương, nhưng rõ là đồ đi sứ mua về. Nhưng bộ này làm sao bị một bộ khác cũng vẽ một tích lượm dày, nhưng câu thi vẫn đổi ít chữ: trích Lý Yên Hà Ngoại, ân cần cố quốc tâm. Câu này tôi hiểu nghĩa mập mờ thì đã thích thú rồi. Nhưng một hôm có một bạn đưa tôi đi tìm thăm chị Phù Dung trên một động cao. Dưới thang ông bạn bắt tôi tuột đôi giày ba ta, và khi leo lên lầu tôi gặp Yên Hà đủ mặt. Chợt nhớ câu thi tôi tỉnh giấc, rõ ràng trích Lý và ân cần cố quốc tâm của tôi là như vậy. C. Đồ đá, đồ đàn, chén trà, đĩa trà, tô uống nước trà Huế. Đừng chê đó là vật xấu xí, vì vật khinh hình trọng. Đồ da đá, đồ đàn là vật dụng của bình dân, của người củi lục, tay làm hàm nhai. Nếu có một bộ gồm chén bát đĩa tô của người khám phá khai khẩn ruộng dùng Hậu Giang của đời Tây Sơn, của đời Lê Văn Khôi, Mai Xuân Thưởng thì hay biết mấy. Trong khi có nhiều nhà quý phái sưu tập đồ ngự, đồ quan, mình có đồ bình dân mới là lạ mắt. Sách kể năm làm cách mạng Minh Pháp, có một anh trốn trên các sàn với một đồng chí phái đẹp, giặt lục soát dưới nhà. Nhột quá chỉ nín không được, gửi bầu tâm sự vào cái mũ của anh chàng cùng trốn. Ấy, đừng chê dơ bỏ uổng, sau bọn ăn lê đầu sói nài cái nón làm cò lét xong, đổi trên đầu tóc biết mọc ra. D. Đồ gốm Bát Tràng là đồ da sành, sản xuất riêng biệt của làng Bát Tràng. Nhưng đồ này mình mua không lại anh em ngoài Bắc, và trong Nam đã có đồ gốm Lái Thiêu, Thủ Dầu Một chơi tạm đỡ, và cả hai đều là đồ nội hóa quý. E. Đồ sứ ngự chế toàn là của quý, gọi là ngoạn hảo, của vua chúa khi xưa dùng. Có một món vẽ trong lòng, còn chữ thì để dưới đáy. Làm như vậy cho bức tranh vẽ thêm lộng lạc và để phá một dị đoan. Đĩa làm vào một ngày 14 âm lịch là ngày hộ, nên để dưới đáy thế cho hiệu ký Trung Thu Tiền Nhất Nhật, làm trước Trung Thu một ngày, tức tránh được ngày 14. Hiện tôi có đĩa mà không có chén, ai có xin cho tôi biết. F. Đồ gốm thanh quá, xin đừng lầm với đồ thành hóa là đồ bên Tàu. Có thứ tiền tống, có thứ hậu đường, có thứ đời nguyên 1279-1368. Đồ đời đường xưng đường ngọc, gốm đời tống tặng là tống ngọc. Mỗi món giá bằng một gia tài lớn, trên triệu, nhiều triệu. Đồ gốm đời nguyên cũng gọi là quan, đã là rất khó kiếm trên nước ta. Trên đồng bào thượng thỉnh thoảng lại có, và đó là những chóe rượu cần đời Cố Hỷ lưu lại đến nay. Họ quý trọng lắm, không bán đâu. Tôi dặn riêng coi chừng giả hiệu, vì bán được giá nên con buôn thường giả mạo. Phải lão luyện sành sỏi lắm nên mới chơi các vật này. Nếu mua lầm tốn nhiều tiền rồi mau thất vọng, bỏ nghề chơi. Ngày xưa khi làm đường xe hỏa xuyên Đông Dương, phu đào đất gặp một vùng cổ mộ đời Tống tại Thanh Hóa, moi ra vô số đồ gốm cổ. Buổi sáng mỗi món thằng Basina chuyên bán đồ cổ ở Hà Nội, nó đến đây mua mỗi món một cắt bạc, tức một hào chỉ. Đến buổi chiều vẫn còn đem lại nườm nượp, tay làm eo trả 5 xu mỗi món lành, có nước một chút cũng không được. Ngày nay những món sót lại giá trên bạc triệu, nhưng thủ lợi không phải là phu khai thông đường xuyên Đông Dương. D. Đồ xưa gia kiểu đời Minh Thanh, bộ môn này rộng lớn vô cùng. Nếu bắt từ Đại Minh vua Hồng Võ khởi sự 1368 đến vua Chót Sùng Trinh 1643, nối qua đời Thanh từ Thuận Trị lập quốc 1644 đến Tây Thái Hậu Từ Hy 1911, giàu địch chánh phủ cũng chưa chắc đủ tiền để mua đủ bộ và đủ hiệu. Biết như vậy rồi nên sắm chơi vừa phải, mua món nào thích để cho có với người là được rồi. Nhưng bụng tham không đái, và người chơi cổ ngoạn như bợm say rượu, như gái say con. Hứa với hẹn và thực hành khó đi đôi, người này vẫn đẻ, người kia vẫn say, còn tên chơi cổ ngoạn vẫn bòn rút vợ con để mua để sắm. H. Đồ men lam xứ Huế. Tôi còn nhớ năm xưa tôi biết làm vậy, nhưng có một anh ngồi ti kiểm duyệt làm tài khôn cho rằng tôi viết sai và sửa lại đồ men lam ở xứ Huế. Rõ ra anh chưa biết men lam là gì. Nay nói là lừa đưa Huế thì bị bắt lỗi là còn nói chuyến Tây. Tuy gọi là vậy nhưng vẫn là đồ Tàu, nguyên đồ các chú đem qua. Ngoại quốc mua tại đây đem ra gần hết, khi mua phải dè dặt. Mua vật ăn cắp chỉ nói giáo cho bọn giặc. Bọn trộm biết bán có người mua, bắt bén ăn quen càng trộm già, và bán theo kiểu bán chạy, tiền trao cháo múc. Nó bán được rồi rút lui, mình mua lầm ráng chịu. Giả chăng mua lén đồ gian, tỷ như gặp đồ gốc của viện Huế bị mất cắp, những vật ấy đã có đánh số vô bộ kỹ càng, vốn là của công, sau truy ra đã mất tiền mất của, lại thêm lôi thôi khổ thân bị đòi hỏi đi chầu trực lòng thòng, nên đừng mua là hay hơn. Một điều dặn riêng nói chung về mua đồ cổ là cũng không nên quá nhát. Không dám mua thì làm sao có củ quý. Luận cho sắc đáng, đồ gì lâu đời làm gì cũng đổi chủ, cho nên miễn mua chánh thức, tại nhà buôn có môn bà thì khỏi lo. Và chẳng nên mua vật nào của trẻ vị thành niên, của bọn tôi tớ đánh cắp, của bọn bán dạo vô căn cứ, của bọn mua bán ve chai. Những người ấy tình nghi là buôn đồ lậu, không nên sớ đến. Đại phàm đồ xưa không khác tờ giấy bạc nhà băng, vốn là vật lưu động, hễ vào tay ai là người đó làm chủ. Đã có câu chữ pháp làm thông lệ rồi. Sở dĩ tôi dám khuyên mua sắm thêm là vì tôi ước ao những người dư ăn dư để nên tìm cách nâng cao mỹ thuật bằng cách tìm mua cổ vật trước bày chơi cho vui cửa vui nhà, sau nữa hiểu biết thêm về cổ tích và lịch sử, cũng là một lối vừa chơi vừa trao dồi văn hóa. Có người có tánh gian và chỉ muốn một mình có của lạ, nên suối buôn gian trộm của người khác bán lại cho mình. Đó là một mánh khóe của giới chơi cổ ngoạn nên tránh. Bài này vì tôi muốn dẫn nhiều chi tiết nên đã quá rườm rà đến lẩn thẩn. Về khoa chơi đồ cổ không biết nói làm sao cho tường tận. trở lại đất Huế tuy vua chúa đã không còn, nhưng cổ tục nếp xưa vẫn còn. Nhân vật ngoài ấy quả rất nhiều tự ái, không nên sớm sát khi ra ngoài nớ rồi làm như còn ở trong đất Sài Gòn, xong đại vào nhà người lạ rồi xin coi hoặc hỏi mua đồ cổ, bị mắng cho biết chừng và mang xấu. Từ những nhà buôn tôi không kể, các nhà khác đều còn giữ vật kỷ niệm, vật lưu lại của ông bà dòng họ để lại. Những nhà này khi nào họ muốn bán ra thì thường họ nhắn một người quen làm môi giới cho biết trước, rồi thương lượng với nhau. Giấy rách giữ lệ mà, nhất là nhà mấy ông lớn, mặc dầu túng tiền nhưng thể diện họ vẫn rất to. Đừng hỏi đến chạm lòng, khi cần dùng tiền các cụ sai tôi tớ ruột thịt đem ra mãi mãi dùm. Mi làm cho ta cái này 1.000, đứa ở dạ 1 tiếng 3 lạng cũng nghe, ôm món ấy ra bán được 2.000, đem về cho chủ đúng 1 ghim, và cả hai đều bằng lòng. Nếu bán cho người lạ mặt sẽ được nhiều hơn gấp mấy, nhưng các cụ sẽ đỏ mặt chửi đổng: buông bay vô lễ, sao dám nhè nhà người ta như vậy mà hỏi. Hỏi cái gì hư, đi ra. Lật đật ngơ ngác rút lui, ấy là chưa hiểu tâm địa của người đất Huế. Chương 32. Nghiên mực tức mặt hầu của Dực Đức Tôn Hoàng Đế. Bài nghiên cứu này trước đây đã đăng trong Bách Khoa Thời Đại số 290-291 ngày 12 và 15 tháng 2 năm 1969, Xuân Kỷ Dậu. Kế đó tôi viết lại trong tập số 9 Bộ Hiếu Cổ Tặc Sang, đề tựa ngày 17 tháng 6 1973. Nhưng tập này xấu số, chết ngợp, cho đến nay vẫn nằm trong tủ và không xuất bản được. Hôm nay tôi soạn lại bài này là chép vào bộ Hơn Nửa Đời Hư. Nếu có xảy ra việc gì chẳng lành, sách vở trong Nam bị đốt bỏ, bị tịch thu hay bị nấu làm giấy mới, tôi cầu xin trong 3 bài của tôi còn lại 1 là đủ cho tôi bằng lòng. Nghiên mực tức mặt hầu là quốc bảo, nay còn lưu lạc. Mấy trang này còn lại, ít nữa người đời nào sẽ biết giá trị của nó mà phân lần. Quả may tìm ra mà đem nó trả về viện bảo tàng nhà nước, khi ấy dẫu nằm dưới đất tôi cũng yên tâm. Vua Tự Đức trị vì từ năm 1847 đến năm 1883. Ông có tiếng là một ông vua hay chữ nhất trong dòng Nguyễn Phước. Chính thân Trọng Huệ năm xưa đã từng viết bài ca tụng tài học của vua trội hơn cả tài học lỗi lạc của các quan. Tuy khoa giáp xuất thân, tôi đã có dịp thấy tận mắt tài ba của ngài. Tiết thai như vịt nghe sấm, thằng đuôi ngắm tranh vì tôi là thằng dốt. Năm 1958, nhân một dịp ra Huế, lần đầu tôi được ông chủ quản thủ viện bảo tàng ngoài ấy lấy châu bản ra cho xem. Châu bản là bản sớ tấu, tờ điều trần viết mực đen, chữ đen của các quan dâng lên vua, và vua phê chữ son vào nên gọi châu bản. Châu là chu, là son là sắc đỏ. Châu bản triều Gia Long, chữ son phê rất ít, đôi hàng nhăn ngắn, viết thật đều. Châu bản hai triều Minh Mạng và Thiệu Trị cũng na ná như thế, khi ít khi khá hơn, không chừng độ. Duy qua triều vua Tự Đức, châu bản mới thật là một rừng chữ son, chữ dày mịt, nhi nhích khích rịch và thẳng thớm, có khi trên nhiều tờ, còn nhiều chữ hơn phần sớ tấu của các quan gửi lên. Tiếc gì tôi không đọc được. Đến châu bản đời Khải Định còn thấy phê son bằng chữ Hán tự. Duy đến đời ông Bảo Đại, quả là đại, ông này chỉ phê bằng quốc ngữ, có khi vắn tắt vỏn vẹn còn 2 chữ ký tắc BD, nhưng chữ thật to thật mạnh. Tôi thấy sao thì nói vậy, không biết tân mà còn gì nữa mà tân. Bảo Đại học theo tay, chơi thể thao theo tay nhiều hơn cầm bút ngọc. Chữ nho giả lại chữ Hán, ông Tản Đà đã đem hết cả lên bán ở chợ trời. Vua Tự Đức là ông vua hay chữ, nên những gì thuộc văn phòng tứ bảo ông hết sức tân tiên. Ông có một nghiên mực làm bằng đá Đoan Khê, ông rất ưng ý đến nỗi phong nghiên mực chức là tức mặt hồ. Nghiễm nhiên ông đã nhân cách hóa một vật vô tri, một cục đá mài mực, phong quan tước hầu, vì biết dân mực cho ông cập kỳ theo ý ông muốn. Ngày nay ta đã mất tin dị đoan, mất hết ý vị thơ và thần, hết sợ ma, không còn mơ đến sự quyền bí, tin tưởng phép tiên, phép tà thuật. Cho nên tuy nghe vậy nhưng vẫn xem nghiên mực này cũng là vật tầm thường như bao nhiêu vật và nghiên mực khác. Chớ vào cuối thế kỷ 19, đời ông Tự Đức, khoa học chưa để chân vào nước ta, còn thắp đèn dầu mù u, sang lắm là thắp dầu phộng hoặc đèn sáp trắng. Vào đời ấy có một cục đá mài mực khô queo, cầm không dơ tay, thế mà khi cấp bách muốn có mực kịp lúc, chỉ cần thổi một hơi thổi vào mặt nghiên, tức thì mực tươm ra đủ dùng, quả là nghiên mực tiên, còn đòi hỏi gì nữa, và chưa lạ lùng quá sức tưởng tượng hay sao? Ông Tự Đức vốn là ông vua hay chữ, bình sinh ông có tánh giản dị, ít sai cất ai. Ông đã nằm yên dưới lăng, nào cần tôi binh vực, và tôi chỉ muốn nói về nghiên mực tức mặt hầu. Vua Tự Đức làm việc bằng cây bút thật nhiều, mỗi khi gặp việc gấp rút, không sẵn mực dưới tay, nếu đợi cung phi lấy nghiên lấy nước mài mực thì lâu quá, ý nghĩ đâu có chờ mài mực và sẽ bay đi mất còn gì. Những khi muốn viết vội vài chữ hoặc ghi một câu thi hay vừa nảy trong trí, ngài chỉ hà hơi vào nghiên, tức thì mớ mực cũ còn lại ướt lên và tươm ra ống mướt. Ôi quý quá thay nghiên mực này. Tôi tả vụng về thế ấy, làm sao có người chịu tin là sự thật nó như vậy. Nhưng tôi xin cam đoan, tôi đã từng cầm nghiên mực ấy trên tay và đã từng tự làm thí nghiệm và đã thấy y như đã nói. Kỳ tôi ra Huế năm 1958, một buổi sáng tốt trời, tôi vào viếng viện bảo tàng và được cố quản thủ cụ Tôn Thất Đào tiếp tôi một cách hết sức niềm nở. Không biết tại mớ tóc bạc hay là vì ông là người Tôn Thất có tên Đào nên cử chỉ thật là trang nhã. Bỗng cụ lấy nghiên mực ra khoe với tôi: "Viện Sài Gòn có cái ni không?" Tức mặt hầu, ảnh đã mất một ảnh giao bách khoa năm xưa cũng lạc luôn. Tức mặt hầu dốc lớn và nặng, cỡ 2/3 miếng gạch tàu, nhớ độ chừng. Lối 3 tấc tây bề dài, 2 tấc bề ngang và dày cỡ 3 phân. Bởi là loài đá tỉ như đá bùn đá nổi nên tôi so sánh sức nặng và dốc dạc như miếng gạch tàu, thứ lát sân lát nhà. Tôi là người tục nên so sánh cũng tục. Về cách chạm trổ thì tuyệt khéo, nét chạm tinh vi, đá đã trơn bén sẵn, bây giờ thời gian lại ký tên vào đá bằng một màu cổ kính. Pháp gọi là patine par le temps. Có mấy chữ mà tôi cơm không dịch nổi. Nếu đá ngoài trời thì tạm gọi rêu mờ phong sương, ngặt vì đây là đá quý phái, thường nằm trên đài son cát tía, có lẽ phong trần từng nếm nên dịch đỡ lạc tinh mấy độ với thời gian. Tôi cầm nghiên mực mà suy nghĩ mông lung. Ban đầu tôi lật bề trái xem trước, và đây cũng là méo mó vì nghề nghiệp. Thở nay nghề chơi đĩa xưa dạy, hãy gặp thứ gì hay thì lật đích xem trước, đọc ký hiệu nếu là đồ cổ, hoặc tìm gì gì nếu đó là thiên kim giai nhân. Dưới đáy nghiên là một bài văn ngữ chế của Đức Dực Tôn, đề cao đặc tính của nghiên tức mặt hầu. Chữ khắc nổi mạ vàng lên mặt chữ, sắc sảo không thể tả. Tiếc gì tôi chỉ biết mò bằng tay và khen tấm tắc, chứ không biết khen bằng mắt, vì mắt không đọc được chữ nào. Lúc đó tuy có thâu vào máy ảnh nhưng chữ tế vi quá không đọc được. Giả lại ngày nay ảnh cũng mất nên khen cũng như không. Sau khi xem đáy, tôi xem qua hộp đựng thì đây là một cái hộp rất mỹ thuật, làm bằng đồi mồi Hà Tiên, loại thật đẹp, thật quý, trong trẻo và vàng hực, khiến cho bài thi ngữ chế nổi bật. Một bài khắc trên nắp hộp và một bài nữa khắc trên mặt dưới của cái hộp, khiến tôi khen thầm: nội cái hộp này không cũng đủ là một mỹ thuật phẩm tuyệt tác. Như đã biết đó là vật ngự dụng, đồ dùng của vua. Thảo nào xem xong cả 2 mặt của cái hộp, xem thêm một loạt toàn thể cái hộp chứa, khi ấy tôi mới đặt cái hộp lên mặt bàn và lật ngửa cái viên xem qua bề mặt. Khúc trên đầu của cái nghiên thì chạm nổi, hình một cổ tùng, góc ngoằn ngoèo trông thật già, và không biết đến mấy trăm năm như vậy mới xứng với ý nghĩa của 3 chữ thiên niên thọ. Một nghĩa khác gợi khí tiết người quân tử, hoặc một ẩn ý không tỏ ra của sự bất di bất dịch của triết lý Khổng Mạnh: mặc dù biến thiên, bay mặt bay, ta vẫn mặt ta. Kế bên gốc tùng chạm một cổ đình. Cổ đình này vừa là một tiên động tuyệt khéo, trên nóc trổ từng miếng ngói đều đặn, y như vẽ bằng máy chứ không phải vẽ bằng tay. Gốc tùng và cổ đình vẫn nửa tỏ nửa che khuất trong lùm cây. Mây đây mà rõ là không phải mây, đó là lớp yên hà ráng đỏ khói lam của một cảnh tiên rất khác với cõi trần tục. Phần dưới cái nghiêng sát chân cảnh tùng đình là một bể con khoét sâu trong mặt nghiêng, biến thành một dũng sinh sinh dùng để chứa nước, cần dùng trong việc mài mực. Giữa cái bể tí hon ấy là có một cù lao đủ sức lớn để chứa chỗ đứng cho 8 vị tiên ông đang chùm hùm nhau lại và hình như đang chăm chú ngắm nghía thưởng thức một bức tranh cổ, mà mỗi ông tiên tranh nhau nắm một chéo nhỏ xem tuồng tranh này quý giá lắm nên phải thận trọng từng ly từng tí trong khi chiêm ngưỡng làm vậy. Còn chung quanh cái nghiêng vẫn có chạy một đường hồi văn kiểu chân mũi, đây là mượn danh từ chuyên môn của Pháp, mượn lại trong danh từ Trung Hoa Pháp gọi là un pas de muse. Tuy gọi làm vậy theo tôi chỉ tạm tạm được, vì tôi thấy chân mũi chân ruồi vẫn chưa mịn và sớ to hơn những nét chạm li ti này. Cả hồi văn và bức chạm tiên ông ngắm tranh nói nãy giờ dành làm khuôn viên cho một khoảnh chạm khuyết, đó là mặt chính của nghiêng mực thẳng lì và chân tru, chiếm trọn phần nào còn lại của mặt nghiêng. Khi mới xem, nhất là khi không để ý, thì chẳng thấy gì là đặc sắc, nhưng khi tôi định thần và nhìn kỹ lại, khi ấy tôi mới khám phá ra tuy chỗ mài mực này xem giường bằng thẳng nhưng vẫn có 7-8 chỗ u lên cao xem lạ lạ, y như nốt mắt cá mắt cây trên mặt cổ, trọng cỡ đầu chiếc đũa, sắc lại vợt bạch hơn màu đá ở chung quanh. Nói nghe tục, y như mụn có còi nổi trên da mặt mé chàng thanh niên đòi vợ và của mấy cô móng chuồn. Nhờ hỏi thăm và tra cứu lâu hoắc, sau này tôi mới rõ đó là những túi nước quyền bí của nghiêng tức mặt hồ, theo sách Trung Hoa gọi đó là cù dục nhãn, nôm na là mắt chim cù dục. Tôi tra khắp từ điển chỉ có bộ Gustavi Huế ghi là cù dục là một loại họa mi, nhưng ở ngoài anh em cãi lại đó là chim cúc. Bây giờ tôi cầm nghiêng mực nắm chặt cả hai tay vì sợ rủi ro. Tôi xem trước xem sau, xem trên xem dưới, xem cùng khắp, nhưng mắt phàm tài dốt, tôi không thấy có đặc điểm nào khác lạ với những nghiêng mực đá mà tôi từng thấy bấy lâu. Bất quá nghiêng này khéo hơn, nét chạm tinh vi hơn, chỉ có thế thôi. Tôi vừa định hoàn lại ông Đào nhưng ông biết ý, nói nho nhỏ vào tai tôi: Đầu, cụ thổi mạnh một hơi vào coi nào. Tôi vâng lời, nâng nghiêng mực lên gần sát mặt và thổi một hơi dài lên chỗ mài mực. Thổi rồi tôi giật mình, hết sức ngạc nhiên, vì dưới ánh sáng mặt trời rọi vào chỗ tôi đứng, tôi thấy hơi thở trên nghiêng mực đã biến thành một lằn móng ngũ sắc đang từ từ chạy lên chạy xuống trên mặt nghiêng, rồi vụt biến mất. Sau khi ra sát vào mặt nghiêng, ông Đào cười rồi bảo tôi lấy ngón tay quệt thử trên nghiêng. Quả đầu ngón tay tôi ướt đẫm những mực, không khác tôi đã nhúng vào mực do ai mài sẵn hồi nào không hay. Mà chớ chi nghiêng đá này nông nước ẩm ướt tỉ như đá mài dao đá bùn thì đâu có chi là lạ. Đằng này trước khi tôi hà hơn vào thì rõ ràng cục đá vừa khô ráo, cho nên tôi cầm nó mà không bẩn tay. Thế mà tại sao khi có chút hơi cầm thực thổi vào để mượn sức thì tức khắc 7-8 chỗ cù dục nhãn kia bèn thi hành phận sự và nương đà hơi thở của tôi mà tiết ra đủ số nước cần thiết để làm cho có mực. Ít nào cũng đủ cho một người hối hả xe tròn ngọn bút vét tém đủ mực để lão lạo vài hàng, ngoạch ngoạc một chữ ký hay thảo lược một câu thi vừa mới nghĩ ra. Ôi sướng quá, thần bí quá và quý hóa quá. Trong thời buổi chưa chế tạo ra cây bút chì, cây viết bi atomic chưa sanh, các loại bút máy chưa ra đời, Waterman, Parker, Shipper chưa có, người nào có dưới tay một nghiêng mực có phép lạ như vậy lại không lấy nó làm quý và tự mình hãnh diện làm sao? Phong tức mặt hầu thật đáng. Nhớ đầu năm xưa nghiêng mực này được trị giá hàng nhiều triệu bạc gẫm không lạ. Năm nay nếu đánh giá lại thì biết mấy chục mấy trăm triệu mà nói. Nhưng tức mặt hầu đâu còn, hay là chưa thấy yên nên chưa trổ mặt. Vàng lá hiệu trái núi mấy chục sách nào có nghĩa gì, kiếm vàng còn dễ, nghiêng mực này mới thật khó tìm. Trong mấy năm chụp giật trước khi nhào đổ, một nhà xuất bản tiểu thuyết đầu độc loại Kim Dung làm giàu bằng cách thuê máy bay đón mua bản thảo mỗi tuần, và mỗi tháng y có hoa lợi đủ xây một tầng lầu cho cao ốc của y, nay bị của thiên trả địa. Một tên thợ giặt đồ dơ đừng giỏi chơi nghề hèn hạ anh hút bạc xây biên đinh như thợ mã phất giấy đồ minh khí. Cả hai người lo làm giàu cũng không ai trách, duy không ai nhớ mà tìm lại nghiên mực tức mặt hầu. Vậy tiền của Dư để làm gì? Dầu sao nghiên mực này thì ông Diệm chầu Diêm Dương nghiên mực thất lạc cho đến nay. Thật là chúng ta đã quá hờ hững với một vật báu, ta quá xem thường. Một bảo vật thế gian hy hữu, một trân ngoạn thế thượng vô song, mà để mất thì quả người Việt ta không biết chơi cổ ngoạn. Nếu tôi có mê nghiên mực tức mặt hầu thì khang khát trăm ngàn người trẻ ham xem cine, trai trẻ mê hình dung các cô đào trên màn ảnh, thì tôi mê đồ cổ. Giá thử bây giờ ai tìm gặp đem cho tôi nghiên mực tức mặt hầu để tôi đem về nhà làm của riêng, thì tôi cũng lại dài mà từ chối, vì số tôi bạc phước đâu có đủ sức cầm nổi nó, làm chủ một vật quý như nó. Ấy thế mà có người mê cái nghiên này còn hơn tôi. Nhưng đó là việc tôi sẽ giải bày nơi sau. Và đây xin cho tôi tả cái nghiên này trước đã. Tuần báo Nhân Loại số xuân năm Kỷ Hợi 1959 có đăng bài của cố giáo sư Nguyễn Thiện Long khảo về nghiên này. Tôi xin phép đăng lại nguyên văn. Sự tích một cái nghiên xưa. Ở viện bảo tàng Đại Đế Đô, Huế có một cái nghiên. Ông coi viện lấy làm vinh hạnh khi có một người lạ đến thăm viện để cho ông được dịp chỉ cho xem một cái nghiên xưa mà ta thường gọi là nghiên của vua Từ Đức. Tôi đã có dịp vào Huế để nhìn cái nghiên này, đã biết bao báu phẩm của ta bị mất. Còn lại cái nghiên này, tra trong sử ta thấy một sử liệu về cái nghiên cứu lịch sử này. Tôi xin sao sử liệu ấy ra đây. Năm Nhâm Dần, năm thứ hai triều vua Thiệu Trị năm 1842, tháng 10, có người dâng cái nghiên xưa, dài 7 tấc 4 phân, rộng 4 tấc 7 phân, dày 5 phân, chất bền mà láng bóng, kiểu xưa mà đơn sơ, rõ ràng một phiến ngói âm dương mà người xưa đã nhân hình dạng đục ra chỗ chứa nước, chỗ mài mực. Đầu nghiên có khắc bài minh rằng: một, kỳ sắc ôn nhuận; hai, kỳ chế cổ pháp; ba, hà dĩ trí chi; bốn, thạch cừ bí cát; năm, cải phong tức mặt; sáu, lan đài liệt tước; bảy, vĩnh nghi bửu chi; tám, thơ hương thí thác. Bài thơ bằng chữ Hán đó khó dịch lắm, có những chữ không có thể dịch được. Đại khái nghĩa bài thơ như vậy: một, sắc nghiên ôn nhuận; hai, kiểu nghiên cổ pháp; ba, nên đặt chỗ nào; bốn, thạch cừ bí cát; năm, tức mặt đối phong; sáu, lan đài giữ tước; bảy, quý báu đời đời; tám, thơ hương phú thác. Bài minh bằng chữ Hán đã được các quan bộ học dịch như trên. Có một điển tích, ấy là đi xưa phong cai nghiên là tức mặt hầu. Tức mặt là tên đất, mà nghĩa là chánh, tức là tới, mạc là mực. Vậy nên đời xưa nhân tên đức mà phong hầu cho ai nghiên, lại có ý riêng là ai đựng mực. Lan đài là nơi làm sách, nơi ấy phải cần nghiên bút. Nghiên là tức mặt hầu, bút là quản thành tử. Nghiên và bút đều giữ tước trong lan đài cả. Sau bài minh đã dẫn nói trên, ông Tô Thức Xưa khắc hai cái ấn. Một cái khắc hai chữ kỳ trân, nghĩa là quý lạ. Một cái khắc hai chữ tàn bửu, nghĩa là báu kính. Ông Tô Thức là một vị hay chữ đợi tấm. Sau lưng nghiên có khắc bốn chữ thạch cừ cát ngõa, nghĩa là ngói ở các thạch cừ. Dưới là khoảng mấy chữ rằng: nghiên này chế tại tháng 8, năm thứ 3, hiệu Nguyên Phù. Ngài truyền đem nghiên ấy dâng vào sở kinh viên, rồi ngài truyền nổi cát như sau này: ta đừng quên rằng ngài Thiệu Trị rất hay chữ, nghiên này là nghiên các thạch cừ xưa. Nguyên cát ấy từ Tiêu Hà lập ra để chứa đồ tịch, đến năm thứ 3 hiệu Cam Lộ, vua Tuyên Đế nhà Hán hội cát nho thần giảng kinh tại đó. Từ năm thứ 3 hiệu Cam Lộ đến năm thứ 3 hiệu Nguyên Phù đời Triết Tôn nhà Tống, Tô Thức mới được phiến ngói ấy làm thành nghiên, cả thảy 1149 năm. Từ khi ấy đến nay lại được hơn 740 năm nữa. Thời nghiên này gốc tích là đời nhà Hán làm thành đời Tống mà xuất hiện ra đời nay. Thiệt là một vật báu về việc hàng mặt. Bây giờ cách sau Hán Tống đến hơn 2000 năm mà dân minh thịnh hội cũng như Hán Tông trước, há chẳng phải là vật quý báu trời đất để dành đợi thời mới bày tỏ ra hay sao? Trong đạo chuộng dân khác thời thế, mà chung một vật báo đời nay cùng đời Hán Tống xưa, chừng có cơ duyên khế hiệp với nhau chăng? Âu Dương Tu đời Tống xưa có câu rằng: ai ưng vật gì, thời vật ấy thượng tụ hội tới. Nghĩa là vậy đó. Trên đây tôi sao nguyên văn một sử liệu trong bộ Chánh Biên. Một câu hỏi đặt ra: ai đã dâng nghiên xưa này lên ngài Thiệu Trị? Phải chăng là một người Tàu? Người này đã biết giá trị của cái nghiên và đã biết đem dâng cái nghiên ấy lên nhà vua. Vua Tự Đức đã thường dùng cái nghiên đó, thật là một quốc bảo, còn giữ được đến bây giờ, đúng là một sự lạ, vì chưa ai ăn cắp hay đập vỡ. Nguyễn Thiệu Lâu. Lời bàn của tôi, ông bạn quá cố Nguyễn Thiệu Lâu quả có một lối hành văn mới mẻ. Xuất thân cử nhân dân chương Pháp, trường đại học Sorbonne, ông nhiễm nặng và học viết như tay, bỏ hết những gì lược bược, còn lại toàn đại ý, cũng không cần nói kết, hà tiện lời nói. Theo tôi đây là một lối văn viết điện tính, hay là để nhại ông chơi. Một lối bắt chước, cây kềm đục nút, khoét đục huy áo. Văn của cây kềm chuyên bấm lỗ vé xe lửa. Như vậy có thành văn chăng? Tôi không dám trả lời. Như trên đây ông dịch bài Hán văn về nghiên mực trong bộ Chánh Biên, nhưng ông không cho biết ý kiến của ông. Đó cũng là một điều đáng tiếc, vì đám hậu sanh không thấy lời phê bình của một người từng đi ăn học tận gốc bên Pháp, hấp thụ văn Pháp, đào luyện tại Sorbonne, từng viết bài cho tạp san Trường Diễn Đông Bắc cổ Hà Nội, và như lời ông nói, từng thấy nhiều lần nghiên mực này khi còn nằm trong tủ quý của Viện Bảo tàng Huế. Mấy năm trước đây, mỗi sáng sớm có dịp ngồi xe buýt trên đường Hồng Bàng, khi xe chạy ngang hoa viên trước thánh đường ngã sáu khu cư xá Minh Mạng, tôi thường thấy một ông đầu sói ngồi nơi ghế xi măng, hai tay chống đầu gậy tre, đâm chiêu nhìn xuống đất, y như con chim thằng bè vừa móc hết bọc cá nuôi bầy học trò đói chữ, nay ngồi đây thu hết tàn lực của một người chiến bại, gian sinh chút hé mặt trời sưởi ấm buổi tàn niên. Có một lần tôi định bụng nhảy xuống xe đón chào người bạn cũ, nhưng lại đổi ý hẹn một dịp khác. Mãn chần chờ bỗng được tin buồn: giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu đã từ trần. Một chút này đủ thấy tôi hư hay nên. Trong bài mấy chữ chót: chưa ai ăn cắp hay đập vỡ, tại sao ông có ý nghĩ như vậy? Thiên tri chăng? Nay tôi mạo muội cho biết ý kiến của tôi. Giáo sư Lâu đã không còn, bớt được qua cửa một nhà sấm mà dám khua trống. Việc nghiên cứu để hiểu đích xác về xuất xứ cũng như về niên kỷ, thời đại của một cổ vật đã mất hết chứng tích, tỷ dụ nghiên mực tức mặt hầu đang nói đây, theo tôi quả là một vấn đề nan giải. 1. Nghiên không có ký niên hiệu nào để dò theo đó mà định tuổi. Tỷ dụ một bình cổ đề Khang Hy niên chế, thì ít nữa tra niên biểu ta biết được bình ấy làm vào khoảng những năm vua này trị vì, tức từ năm Nhâm Dần 1662 đến năm Nhâm Dần 1722 dương lịch. Vua này ở ngôi đúng một con giáp, tức 60 năm. Biết như vậy là biết tạm, còn việc bình ấy là giả hay thiệt là một việc khác nữa. Ở đây tôi xin miễn bàn. Riêng về nghiên mực thấy ghi có mấy câu thi và có ghi bốn chữ Kỳ Trân Tàn Bửu, thêm nữa có con dấu của Tô Thức. Bao nhiêu chi tiết ấy không đủ đảm bảo và không thể tin được, hồng đoán chắc, vì bất cứ ai hoặc đời sau đều có thể khắc chạm trên và lấy đâu làm bằng. 2. Bài thi và bốn chữ kia không đủ làm kiểu thức nên không thể định tuổi nghiên được. Trái lại, nếu nghiên không bao giờ tách rời khỏi Viện Huế thì nội bằng chứng còn ở y chỗ cũ ấy đủ giúp ta tin được rằng nghiên đã có bao nhiêu tuổi tính từ khi nạp cho vua Thiệu Trị, mà cũng không thể nói tuổi chính của nghiên sanh từ năm nào. Có 3 tuổi của nghiên: 1. Tuổi cục đá làm ra nghiên, 2. Tuổi của năm chế ra nghiên, 3. Tuổi của năm dân nạp lên vua. Định tuổi cái nghiên này, cho tôi nói tục, không khác biệt niên canh của một kim chi ngọc diệp không bao giờ xuất cung và niên canh của một ngành vàng lá ngọc xa chân trải bước lạc loài. Dẫu rằng có trình thẻ căn cước cũng không đủ đảm bảo, và vì vậy mua đồ cổ là cứ mua, định tuổi món đồ ấy là việc khác, và chắc hơn hết là lấy món đồ đem so sánh với một món y hệt nằm tại các viện bảo tàng công cộng và lấy nghiệm xét này làm mấu chốt để định đoạt. 3. Chất liệu của nghiên là một miếng ngói, tiếng Hán là ngõa, từ đời Hán. Nếu khảo nghiệm theo phương pháp chắc chắn nhất là thử theo carbon 14, Nhưng phương pháp này không áp dụng cho nghiên được, vì phải quỷ cái nghiên mới thử được, và vì nó là món duy nhất thì không thể quỷ. Theo tôi hiểu, thử viết carbon 14 là khi nào ta có nhiều món đồng một thứ và có thể hủy một món để thí nghiệm. Đã biết nghiên mực là một miếng ngói thì sao có chỗ lại nói là làm bằng đá núi Đoan Khê, Đoan Khê thạch. Thiệt là rắc rối. Tôi lại có thấy một nghiên mực rất nặng bằng đá trơn lưu bóng ngời mà người chủ nói nghiên làm bằng một miếng ngói cung dĩ ương. Tôi không trả lời. Tôi không trả lời để cho người chủ mừng mình có một vật báo. Chứ nếu tôi nói miếng ngói này làm sập nắp cung và nghi của anh tôi không tin là ngói mà là đá, thì tôi mất một người bạn có ích gì cho tôi. Về carbon 14, chính tôi cũng chưa biết đó là gì, chứ đừng nói người tay mơ như phần nhiều độc giả làm sao biết được. Tôi đọc trong sách, thấy nói người Mỹ họ chịu thí nghiệm là đối với một cổ vật công cộng của một viện bảo tàng. Và cuộc thí nghiệm nghe nói mắc tiền lắm, là để giúp sự hiểu biết chung và sự hữu ích chung. Chứ thí nghiệm cho tư nhân thì họ chưa hề. Lại nữa, phải thí đi một món ấy nên cũng không nên đòi hỏi lắm. Còn một điều nữa là sự cách biệt xa đến vài trăm năm. Tỷ dụ thử một cổ vật bằng đồng đời Hán có 2000 tuổi, nay ta trừ đi sự sai biệt 200 tuổi thì còn 1800 tuổi cũng còn miễn cưỡng. Chứ như nếu món ấy làm vào đời Kiền Long 1736-1795, đem làm vật thí nghiệm rồi trừ đi 200 năm thì có còn lại giống gì nữa đâu. Trái lại, nếu theo phương pháp Á Đông thử bằng mắt nhìn, bằng kinh nghiệm thì đã thi vị hơn nhiều, lại không tốn kém. Ta có câu lấy mắt xanh biết vật, thần nhãn vân vân. Cái thú chơi cổ ngoạn là có mắt hơn người, chứ nếu dùng máy đo và dùng máy khoa học carbon 14 thì chết mất thú chơi cổ ngoạn. Đó chỉ là một cách giỡn tiền hoặc khoe của các nhà trọc phú. 4. Nhắc lại lần nữa, nếu nghiên tức mặt hầu không lưu lạc, tỉ như lúc còn ở tại Viện Huế trước năm 1959, nó đã được ghi vào sổ bộ, thì vẽ tôn nghiêm vẫn còn. Nó sẽ dùng làm vật mẫu để so sánh. Nhưng từ ngày nó lạc loài như mất căn cứ, một ngày nào gặp lại nó cần phải điều tra thí nghiệm lung tung trước khi trả căn cứ cho tức mặt hầu, buổi tái ngộ trùng phùng. Trong từ nguyên từ điển thì thạnh từ bí cát là một phòng, một diện, một cát. Xin giải thích một cát. Cát tức là lầu. Hết giải thích. Do ông Tiêu Hà đời Tiền Hán năm 206 trước Tây Lịch lập ra để chứa sổ sách cũ của nhà Tần, bị vua Hán Cao Tổ Lưu Bang chiếm đoạt. Xét về ngày chế tạo nghiên mực thì tháng 8 năm thứ 3 của niên hiệu Nguyên Phù đời vua Trí Tôn nhà Tống 1099. Bên Trung Quốc thì đồng thời với Dương Nhân Tông đời Lý nước ta. Xét về nhân vật, tên Tô Thức ký dưới bài Minh thì đó là ông Tô Đông Pha, không ai không biết. Ông sinh sống vào đời Tống Triết Tông. Bài thi do ông đề về những khuôn dấu kỳ trân tàn bửu, thạch cừ cát ngõa, cho ta biết một đôi phần, và chỉ một đôi phần thôi, về giá trị lịch sử của cái nghiên. Nếu nghiên này đúng là nghiên chánh hiệu, tức không phải nghiên giả. Trung Hoa là đất dân hiến. Trong sách sử còn ghi lại danh tánh nhiều nghiên mực cổ quý giá như Đoan Khê, Thương Bích, Đế Hồng. Lại có một thứ nghiên danh là Đồng Ngõa, tức nghiên chế bằng những tấm ngói cổ của đài đồng tước của Tào Tháo. Đầu thế kỷ thứ 3 dương lịch, xin đừng nói theo câu ca dao Việt: đền bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu, rồi tưởng rằng ngói cũ còn nhiều lắm. Xin thưa, đời hết loạn ly này đến loạn ly khác, thân ngói không còn lại bao nhiêu. Và những nghiên làm bằng ngói và những ngói cổ dành làm nghiên dưới mắt tôi đều là giả. Có một nghiên thật, đó là nghiên tức mặt hầu của Việt Nam, một quốc bảo, thì nó đang xa chạy cao bay. Nay cho tôi bàn thêm về nghiên mực làm bằng ngói cổ. Một tấm ngói âm dương đời Tiền Hán, tuổi trên 2000 năm, lấy nó làm nghiên mực thì ai dám phủ nhận giá trị lịch sử của nó. Huống chi nó được điểm xuyết thêm, nào bài Minh của chính tay Tô Đông Pha để lại, nào con dấu khắc từ đời Tống Triết Tông 1099 với chữ kỳ trân tàn bửu, thạch cừ cát ngõa. Mỗi chữ đáng ngàn vàng ấy. Một ngõa nghiên giá quý như vậy, sản xuất nên một nước tồn cổ có đến ngót 1 tỷ dân, thế mà có một lúc lọt về nước Nam thì đã là một dịp may hiếm có cho nước mình. Đến phiên ta giữ thì ta làm mất và không lo tìm, hỏi ta có đắc tội với hậu thế hay không. Đến đây tôi còn phân vân, biết đâu chừng và phải chăng vào đời ông Tô Đông Pha là lúc văn chương Hán học đang trong thời kỳ cực thịnh, thì cái nghiên này và cây bút là những vật cần thiết cho nhà nho. Như vậy và cố nhiên người ta chế tạo không phải vài cái nghiên mà khá nhiều nghiên, với những ngói cũ, ngói thạch cừ cát. Lúc đó cũng có thể tìm được không nhiều thì ít. Cho nên tôi nói vào đời Tống đã có tạo nhiều nghiên thạch cừ cát hỏa rồi. Và phải chăng dưới một đời nào đó sau đời Tống, với một tấm ngói cổ tìm gặp trong một ngôi đền cổ chùa cổ nào đó, rồi một nhà điêu khắc kim thi sĩ khéo tay, sẵn tánh hiếu cổ, bèn ra công chế tạo thành nghiên mực, rồi khắc niên hiệu Tống, chạm thêm bài minh của Tô Đông Pha vào. Nói thẳng ra đã làm copy nghiên cổ. Để đến nay thêm mấy trăm năm lạc linh thì làm sao biết được nghiên thật nghiên giả. Pháp mượn của anh ngữ từ pedigree để nói về lý lịch của con chó rặt dòng, xin cho phép tôi nói tỷ dụ. Khi một món đồ cổ còn trong nội phủ nhà vua là món ấy còn pedigree, còn rặt dòng và tin được. Nó quý phái và ta sẽ dùng nó để làm mẫu so sánh và định tuổi các món cùng loại gặp lạc loài ngoài phố, trong hiệu buôn hoặc nơi hẻo lánh nào đó. Khéo truy nguyên và một người quen mắt sẵn sẽ định tuổi món đồ lưu lạc không khó. Nhưng một món thế phiệt mà tách khỏi chỗ ở nó thì mất đi pedigree và giá trị đã suy giảm đi nhiều. Mánh lới và thú chơi cổ ngoạn gồm bao nhiêu đó, say mê và bị vợ con rầy rà cũng bao nhiêu đó. Trở lại nghiên mực, dẫu nay có một nghiên thạch cừ cát ngõa tự tay Tô Đông Pha sáng chế, quý báu thật, nhưng không thể đổi với Tức Mặc Hầu đã mất. Vì nghiên Tức Mặc Hầu là của Dực Tông Hoàng Đế, tức vua Tự Đức, truyền lại cho ta. Nó có tính cách lịch sử Việt. Cho nên một lần nữa tôi xin người nào làm về văn hóa bây giờ phải xem là một trách nhiệm lớn. Việc tìm cho ra manh mối nghiên Tức Mặc Hầu phải đem nghiên về cho nằm ở viện bảo tàng Vườn Bách Thảo, vì nó là của chung của dân Việt. Đến đây tôi trở lại chuyện một người mê cái nghiên Tức Mặc Hầu hơn tôi bá bội. Theo công báo của chánh phủ Sài Gòn trước, ấy là thổi sanh tiền, ông có tiếng là Thanh Liêm Số Dách. Đã ham hai chữ Thanh Liêm lại ham chi cái nghiên Tức Mặc Hầu, vì đó là một nghiên đá lọ lem, mặt dính đầy những mực. Nhớ lại chuyện ông Quyện tuổi Tý bởi Thanh Liêm nên nghèo. Sau đó ông biết được chầu xưa dân đi lễ cho ông một con chuột đặt bằng bạc nén, cho nên ông mới kéo dài tuổi hứa cho đến buổi thắt ngặt này. Chẳng lành mà chớ, ông than một tiếng làm bay mất hai chữ Thanh Liêm. Vì ông trách vợ năm xưa sao không nói với dân mình tuổi sửu cho món lễ lớn bằng con trâu, những là sướng hơn. Và kê khai rành rọt những loại đá quý mà người Trung Hoa dùng để làm nghiên mài mực. Trong các loại đá ấy có một thứ lấy từ trong núi Đoan Khê là tốt nhất. Nhưng nào phải mỗi viên đều quý. Trong số vạn ức triệu nghiên Đoan Khê thạch, thỉnh thoảng mới gặp một nghiên màu nhiệm như nghiên Tức Mặc Hầu. Và cái nghiên nào có cù đục nhãn thì gì là ngọc chứ không kể là đá nữa. Đối với ai có tánh hiếu kỳ muốn biết thêm về nghiên mực lạ này, tôi xin khuyên nên tìm đọc bài khảo cứu công phu của ông và của một tác giả Pháp tên là Eras, đều in trong tập san Đô Thành Hiếu Cổ Huế năm 1917. Khi ông lên tột phẩm nấc thang danh vọng thì có người ở Huế biết chỗ nhược của ông, và để củng cố địa vị cho mình bèn ôm nghiên mực vào Sài Gòn tấn công. Tôi biết chắc việc ấy vì từ năm 1959 đến năm 1962 mấy lần ra Huế, tôi hỏi thăm thì ngoài ấy nói với tôi Tức Mặc Hầu đã vào Nam. Và ngày nay ý muốn của tôi là muốn sao nếu nghiên mực này hết duyên nợ với viện bảo tàng Huế thì nó phải được thu hồi cho về ở viện bảo tàng trong này mới là nơi xứng chỗ. Phải nói tôi theo dõi viên ngọc Tức Mặc Hầu và theo bén gót như bóng với hình. Sau khi Dinh Gia Long bị công phá, ông bỏ chạy kế bị giết vào hôm sau, nghiên mực cũng mất tích luôn từ đó. Tôi cứ phan dò mãi nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối đích xác. Sau ngày đảo chánh, ai nấy lo mất nước mất nhà, tôi lại lo mất nghiên mực. Tôi hỏi khéo ông quản gia có phận sự gìn giữ đồ vật của Dinh Gia Long, ông này trả lời ông chẳng bao giờ nghe thấy điện có nghiên mực này. Tôi không ngã lòng, dai qua mượn ông nhạc gia của quản gia hỏi chắc chú rể, ông cũng đinh ninh một hai không biết. Nhưng tôi không theo dấu nghiên mực quý đã bị ai lấy mất từ trong Dinh Gia Long. Trước năm 1975, có một người trẻ xưng là học trò cũ của tôi nói nửa úp nửa mở rằng như mực tức mặt hồ chưa ra ngoại quốc, vẫn còn ở lẫn quẩn đâu đây hoặc vùng Sài Gòn, hoặc còn trong nước không xa, và ở trong tay một người nọ, già nghèo lắm, túng lắm, chức vị nhỏ lắm, nhưng da không khứng lìa ngọc tức mặt hồ. Tôi đã ráng hết sức hỏi thêm gì người ấy cũng không nói nữa, nên hôm nay đành nói tách bạch ra đây. Những ai có lòng với văn hóa, biết bảo tồn quốc túy, hãy cứu vớt nhiên mực khỏi bước lạc loài.